Lý Khiêm thoáng nhìn Chu Thanh đang còn hôn mê ở hàng ghế phía sau rồi liền nhảy xuống xe, tôi với anh cùng đi tìm anh ta. Ngô Vận cắn răng đẩy bức tường bị vỡ vụn ra. Những người khác đều đứng cách đó không xa cũng chả biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù biết khả năng Chu Ngự còn sống là rất thấp nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn không rõ lần cuối hắn khóc qua là khi nào, không biết trên mặt hắn là nước mắt hay là mồ hôi. Hàn Lật Đằng nhảy xuống từ một chiếc xe khác chạy tới Chu Ngự. Còn ở bên trong sao? Tôi chưa thấy anh ấy đi ra. Ngô Vận không nói lời nào, còn Lý Khiêm thì gật đầu. Hàn Lật Đằng quay mặt sang chỗ khác, nước mắt của cô cũng chậm rãi chảy xuống. Tuy rằng những người khác thúc giục Ngô Vận ra quyết định có lập tức đi tới căn cứ ở khu vực số 2 không, nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc trời sẽ tối, lúc đó thì càng thêm nguy hiểm. Ngô Vận đang muốn giống to thì chợt nghe âm thanh truyền ra từ trong đám phế tích, nghe giống như là núi lửa sắp phun trào vậy. Vô số gạch đã bị một lực lượng hất tung tóe lên bầu trời ngả đỏ của ánh hoàng hôn. Lúc đám gạch đá rớt xuống như mưa thì mọi người thấy một thân ảnh phóng ra cực nhanh lên cao như hòa cùng một thể với bầu trời. Ngô Vận mở to hai mắt không nói nên lời. Đôi cánh dang rộng trên bầu trời, tiếp đó từ từ hạ xuống đất. Sức gió tạo ra bởi đôi cánh khiến người ta cảm nhận được một loại tự do thích ý. Khoảnh khắc đáp xuống đất kia, ánh mắt mọi người như được thoát khỏi trói buộc chậm rãi thở ra một hơi. Anh còn nhớ rõ lúc mặc giả cõng anh chạy ra ngoài, những mảnh vụn quét qua người đến đau rát khiến anh xem chút nữa là nới lỏng tay. Từ toàn thân cho đến mỗi đốt ngón tay như bị cắt xẻo, gió lướt mạnh qua đỉnh đầu anh rồi tới chân, vạn vật xung quanh tựa như sao xẹt phóng về phía trước. Mặc giả lặng lẽ đáp xuống mặt đất, dang rộng cánh về phía sau bao phủ cả người Chu Ngự đang nằm trên lưng nó, cho đến khi hô hấp của anh vững vàng lên. Ngô Vận dại ra một bên ngúc ngắc thân thể từng bước đi tới. Hắn muốn xác định những chuyện xảy ra trước mắt có phải là thật không. Mặc giả hiểu ý cử động cánh để lộ ra khuôn mặt nhìn nghiêng của Chu Ngự. Cậu còn sống. Cậu còn sống. CMN. Nếu cậu mà thật sự xong đời thì Chu Thanh sẽ lấy mạng tôi mất. Chu Ngự nhảy xuống người Mặc Dạ, bước tới trước mặt Ngô Vận, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn nói nếu anh không mang Chu Thanh đi thì tôi thật sự bây giờ sẽ giết chết anh. Ngô Vận bất đắc dĩ lắc đầu cười, hai người ôm lấy nhau, Ngô Vận hung hăng nện hai cái trên lưng Chu Ngự. Chu Ngự ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, mặt trời đang lặn dần chúng ta cần phải đi. Chu Ngự quay đầu lại thì thấy Mặc Dạ đứng bên chân anh từ bao giờ. Nó lấy cái đầu cỏ cỏ bắp đùi Chu Ngự như đang cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Lúc thấy cậu nằm trên lưng nó, tôi không ngờ nó đã lớn đến thế rồi. Ngô Vận vươn tay làm động tác đo đạc. Chu Ngự lúc này mới hiểu ra, kỳ thật Mặc Dạ vẫn luôn luôn lớn lên, thậm chí có thể vượt xa ước lượng của bác sĩ Carlos, phát triển vô cùng nhanh. Từ một bé con thích nằm trong lòng Chu Ngự nay lại trở thành một nam tử Hán. Mặc Dạ không còn là con nít nữa rồi. Mặc Dạ ngẩng đầu mở mắt tựa hồ rất chờ mong. Chu Ngự ngồi xuống kề trán mình lên đỉnh đầu của Mặc Dạ. Nếu không có Mặc Dạ thì anh chắc hẳn đã chết rất nhiều lần. Chúng ta phải lập tức khởi hành. Còn một đoạn đường khá xa mới đến được căn cứ ở khu vực số 2. Căn cứ đó vẫn còn chờ chúng ta đến lấy chìa khóa giải quyết bệnh độc từ mẫu hệ của sứa Nip E Lung En. Hàn Lật Đằng nhắc nhở, chúng ta xuất phát. Chu Ngự vỗ lưng Ngô Vận, đoàn người lại tiếp tục một cuộc hành trình nữa. Chu Ngự vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp đóng cửa thì Mặc Dạ đã nhảy vào xe, nó ghé đầu vào đùi Chu Ngự. Chu Ngự giang hai tay ra, anh bất đắc dĩ suy nghĩ không biết có nên ôm lấy nó không. Kỳ thật tên này đã lớn to đùng thế rồi nhưng cái tính làm nũng của nó thật khiến người ta nghĩ nó còn bé bỏng lắm. Đối với Ngô Vận mà nói, chỉ cần Chu Ngự còn sống thì cái gì cũng không sao cả. Hắn thật cao hứng đến nỗi mặt của hắn viết đầy chữ cao hứng lên đó, lộ ra vết chân chim nơi khóe mắt. Hắn tiện tay mở lên bài hát luôn khiến Lý Khiêm đau đầu. It is a ha e da che, Mặc Dạ cố ý lấy cái gáy cọ cọ cằm Chu Ngự, bị lớp lông tơ mềm mại của nó làm cho mủi lòng. Chu Ngự thở dài một hơi vươn tay ôm chặt lấy nó. Nếu là người bình thường sẽ sớm kêu đau oai oái vì cái ôm của Chu Ngự,

có thể ở một nơi an toàn không có nguy hiểm là sướng muốn chết rồi. Rất nhiều người vừa tới nhà ăn không ăn uống gì cả liền ghé vào bàn ngủ say. Chu Thanh cũng rất buồn ngủ, Lý Khiêm ngồi kế bên biến thành đại trưởng phu vỗ vỗ bả vai của mình, nếu cậu mệt thì cứ dựa vào vai tôi mà ngủ. Một ít nhân viên công tác bên ngoài trực tiếp nằm xuống đất ngủ, có vài người ngủ trong xe. Đối với bọn họ mà nói, giấc ngủ mới là quan trọng nhất, ngủ đủ giấc mới có sức mà làm nhiệm vụ. Bác sĩ La Ân tới bên cạnh Chu Thanh khẽ nói, nếu giáo sư Chu mệt thì có thể tới phòng của tôi mà nghỉ ngơi. Chu Thanh rất kinh ngạc, từ khi bọn họ tiến vào căn cứ, bác sĩ La Ân nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Chu Thanh còn tưởng là bọn họ mang phiền toái lớn đến cho hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên đích thân quan tâm cậu. Ngài là một học giả phi thường ưu tú, hơn nữa tôi biết thân thế của ngài không được tốt cho lắm, là người phụ trách của căn cứ số 2, tôi hẳn nên chuẩn bị cho ngài nơi nghỉ ngơi thoải mái nhất. Xin không cần cự tuyệt, hãy đi theo tôi. Căn cứ chúng tôi đã thông qua phương thức thay ca nghỉ ngơi, trong thời gian các nhân viên chấp hành nhiệm vụ, mọi người có thể vào phòng của bọn họ nghỉ ngơi, đợi đến khi bọn họ trở về thì mọi người lại đến nhà ăn xem tivi, chơi cờ vua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Thủy Mỹ Nhân thật đúng là phương pháp tốt, tôi thật sự cảm ơn ngài. Bất quá bây giờ tôi muốn đi xem sứa Nick Elungen, xem coi đầu sỏ gây tội này trông như thế nào. Đương nhiên là được, mời đi theo tôi. Bác sĩ La Ân gật đầu. Chu Thanh đứng dậy vỗ vai Lý Khiêm nói, anh và Hàn Lật Đẳng cũng mệt chết rồi, nhanh nghỉ ngơi cho tốt vào. Chu Thanh vừa đi vừa cùng bác sĩ La Ân thảo luận tiến triển của quá trình nghiên cứu. Bác sĩ La Ân bỗng dừng lại nói với Chu Thanh, giáo sư Chu, tôi có một yêu cầu hơi quá phận. Chu Thanh nhận ra được, khiến bác sĩ La Ân nói ra lời thỉnh cầu như vậy thì chắc chắn đó là vấn. Để vô cùng quan trọng với hắn. Tôi có để ý thấy anh cả Chu Ngự của ngài có dẫn theo một con dạ linh. Nghe nói con dạ linh này được anh ta nuôi từ nhỏ, chỉ nghe lời anh ta. Chúng tôi muốn con dạ linh này phối hợp với chúng tôi làm một vài nghiên cứu nhỏ. Mong ngài có thể thuyết phục Chu Ngự đồng ý chuyện này. Chúng tôi cam đoan sẽ không gây bất kỳ tổn thương nào cho con dạ linh đó. Đương nhiên là được. Bất quá nếu các người muốn xúc phạm tới nó thì phỏng chừng không có khả năng. Tiềm lực của dạ linh là vô tận. Trước mắt thì chúng tôi chỉ có thể thấy mặc dạ so với bất kỳ sinh vật cấp A đều mạnh hơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi cũng mới xem tài liệu nghiên cứu của bác sĩ Carlos về trí lực của dạ linh. Nghe nói khả năng học tập của chúng vượt xa cả con người. Chúng tôi chỉ là hiếu kỳ liệu nó có thể thích ứng với xã hội loài người hay không thôi. Vấn đề ở chỗ không phải là nó thích ứng với xã hội loài người mà là xã hội loài người có thể tiếp nhận nó hay không. Bác sĩ La Ân nở nụ cười, hiếm thấy đúng là như vậy. Sinh vật ở Nick Elungen thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng lại đơn thuần hơn con người rất nhiều. Lúc Chu Thanh đi theo bác sĩ La Ân đến nơi cất giữ tiêu bản của sứa Nick Elungen thì cậu ngây ngẩn cả người. Đây là một cái hồ bơi nhỏ được đựng trong lớp kính hoàn toàn trong suốt, mà bên trong là một con sứa Nick Elungen khổng lồ đang lơ lửng. Nó thoạt nhìn có vẻ an tĩnh, không có cử động xoay tròn, cũng không có dấu hiệu chuyển động gì. Giống như là đang ngủ say vậy. Điều này làm cho Chu Thanh nhớ tới chuyện cổ tích người đẹp ngủ trong lâu đài. Phảng phất chỉ cần hôn môi là có thể từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Ánh đèn của căn phòng chiếu vào thân thể bán trong suốt tựa như một làn váy lớn của nó làm chiết xạ ra vầng hào quang bao phủ toàn bộ không gian xung quanh lại. Gian phòng vì nó mà nhiễm một màu vàng nhàn nhạt. Vì để bảo tồn nó, lượng phô mây linh trong một năm của căn cứ sắp dùng hết rồi. Bác sĩ La Ân nói, nó thật đẹp, nó tựa như tinh linh, như tác phẩm điêu khắc của thần khiến kẻ khác phải đuôi mù trước sự mỹ lệ của nó. Chu Thanh hơi ngửa đầu, không thể khép miệng lại được. Sinh vật càng đẹp càng nguy hiểm, nên nhớ nó còn mang theo bệnh độc chết người đấy. Bác sĩ La Ân khoanh tay nhắc nhở, tôi chỉ là đang suy nghĩ. Vì sao Nick Elungen không có sinh vật nào vừa đơn thuần vừa mỹ lệ chứ? Bởi vì vừa đơn thuần vừa mỹ lệ rất dễ bị hủy diệt. muốn bảo tồn vĩnh cửu cái đẹp thì nhất định phải tàn nhẫn. Bác sĩ La Ân trả lời. Đó chính là kết luận của ngài. Chu Thanh suy đoán hỏi. Bác sĩ La Ân lắc đầu, đó không phải là kết luận của tôi, mà chính là người tiền nhiệm. Bác sĩ Khương, ngài ấy chính là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh độc. Vì thế giới của chúng ta bạo phát bệnh độc nên ngài ấy hiện tại không có ở đây. Nếu ngài ấy có ở đây, tôi dám cá, không quá một ngày, ngài ấy có thể nghiên cứu ra vaccine cho các người. Trước khi ngài ấy về để lại không ít tài liệu về bệnh độc của sứa Nip E Lung En, tôi sẽ đưa cho các người tham khảo. Thực sự vô cùng cảm ơn. Chu Thanh tiếp tục ngửa đầu nhìn con sứa khổng lồ kia, trong lòng bỗng dâng lên sự hiếu kỳ đối với vị Khương bác sĩ kia. Lúc này một nghiên cứu viên nhấc cái lọng che hồ bơi ra một khe hở nhỏ rồi cầm dụng cụ thu thập mẫu vật thò vào. Chu Thanh khẩn trương lên, cậu ngửa đầu thấy dụng cụ đó chạm nhẹ vào con sứa. Nó bỗng dùng mình một cái như bị điện giật. Toàn bộ không gian theo ánh sáng chiết xạ của con sứa tạo thành từng đợt sóng tung tăng. Đừng lo lắng, dụng cụ này có chứa xung điện nhỏ nên tiêu bản của con sứa mới phản ứng như vậy. Bác sĩ La Ân giải thích, đó là đương nhiên. Bất kỳ sinh vật nào mà bị ngâm trong dung dịch phô mây linh lâu như vậy đều không có khả năng còn sống a. Chu Thanh cười cười. Lúc này trong nhà ăn, tất cả nghiên cứu viên và nhân viên công tác bên ngoài đều đang dùng bữa. Các món ăn vô cùng đơn giản, chỉ có bánh mì phết bơ nhưng đối với bọn họ ăn rất ngon miệng. Mặc giả ghé đầu vào bàn dương mắt chăm chú nhìn đồ ăn của Chu Ngự, thỉnh thoảng chồm tới hấp cái mũi ngửi ngửi. Đây là lần đầu tiên nó ngửi thấy mùi bánh mì và bơ, không thể không nói, mặc dù chỉ là bánh mì nhưng căn cứ số 2 tiếp đãi bọn họ thật tốt. Đã bao lâu rồi tôi chưa ngửi qua mùi bơ nhỉ, kể từ lúc rước cái đoàn xe lương thực bị mắc kẹt ở khu vực số 12 mà chỉ được ăn có 2 miếng. Ngô Vận cảm thán nói, Chu Ngự lấy một miếng bánh mì đưa tới trước miệng mặc dạ, nếm thử đi, cái này còn có thêm đậu với cà rốt nữa, ăn ngon lắm đó. Khóe môi Chu Ngự khẽ cong để lộ ý cười nhàn nhạt. Hàn Lật Đẳng nói thật hiếm a, tôi hầu như chưa từng thấy Chu Ngự cười lần nào. Mặc Giá hít mắt trông rất vui vẻ, nó lè lưỡi liếm miếng bánh mì một chút rồi rụt lại. Mi có thích không? Nếu thích thì ăn ngay cho nóng. Thế nhưng Mặc Giá lại vươn chân trước đẩy miếng bánh mì tới trước miệng Chu Ngự, hơi hất cằm tựa hồ muốn nói, tôi không có đói bụng, anh ăn hết đi. Sao các người cứ thích ân ân ái ái vậy chứ? Ngô Vận bất mãn hết sức. Mặc Dạ liếc mắt như muốn nói, đập chết bây giờ. Chu Ngự vươn tay xoa đầu Mặc Dạ. Cứ như vậy trải qua một buổi tối. Về việc nghiên cứu bệnh độc của sứa Nip E Lung En cũng bắt đầu tiến hành rồi. Các nghiên cứu viên đang ở phòng thí nghiệm quan sát hàng mẫu của bệnh độc. Mọi người mau nhìn nè, loại bệnh độc này hoàn toàn khác với bệnh độc thông thường. Nó không phải là hình cầu, hình khối, hình que hay hình sợi. Nó di chuyển so với bệnh độc thông thường còn linh hoạt hơn. Hơn nữa anh hãy xem bộ phận này của nó đi, rất giống với virus cảm cúm. Không ngờ nó có thể tái tổ hợp di chuyển tiến hóa trong thời gian ngắn như vậy. Hiện tại tính truyền nhiễm của nó đang tăng theo cấp số nhân. Loại virus này vô cùng giống với Ebola hoặc là sốt xuất huyết nhưng chẳng qua nó còn hung hãn hơn cả Ebola. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp qua bệnh độc kinh khủng đến vậy. Tôi nghe nói bác sĩ Khương đang tiến hành giải mã virus. Chỉ còn một bước nữa là có thể làm ra vaccine. Có ông ấy ở đây thì tốt rồi. Nếu không bây giờ chúng ta có thể mang vaccine quay về căn cứ. Nghiên cứu hơn nửa đêm. Ai ai cũng đều mệt mỏi đến giã cả người. Mệt quá đi, bác sĩ Diêu. Tôi muốn chợp mắt khoảng 5 phút. Được, bác sĩ Trầm ngủ trước đi. Còn tôi sẽ nghiên cứu tiếp tài liệu của bác sĩ Khương. Bác sĩ Diêu nói. Thế nhưng chưa qua được 1 phút. Bác sĩ Diêu đang tra tư liệu cũng mệt đến díp cả mắt lại. Hắn rụi rụi mắt nhưng chống đỡ không nổi cuối cùng ngục xuống thiếp đi. Không biết qua bao lâu. Bên tai vang lên liên tiếp chuỗi âm thanh thúy như chuông bạc, tựa như từ thế giới bên kia truyền đến. Bác sĩ Diêu mở mắt, hắn kinh ngạc nhìn một cô gái mặc chiếc váy trắng đang ngồi trên cái bàn trước mặt. Dung mạo của cô gái tựa như nàng tiên vừa bước ra từ trong bức tranh thủy mặc, Nụ cười mỉm bên khóe môi của cô gái khiến bác sĩ Diêu rung động không thôi. Khi cô gái cúi người xuống, mái tóc dài đen mượt như thác nước xẹt qua gò má của bác sĩ Diêu thật khiến người ta say mê không dứt. Cô là ai? Cô cũng là nghiên cứu viên trong căn cứ này sao? Bác sĩ Diêu ngây ngốc hỏi. Cô gái hôn lên môi của bác sĩ Diêu, khoảnh khắc tuyệt vời kia như muốn cướp đi hô hấp của hắn. Thời gian lúc đó như ngưng đọng lại. Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Ngự bị Chu Thanh đánh thức. Anh ơi, anh mau dậy đi. Bác sĩ Diêu xảy ra chuyện rồi. Chu Ngự giật mình, anh không ngờ mình lại ngủ ngon đến như vậy. Bởi vì không đủ phòng nên anh và Ngô Vận cùng với nhân viên công tác bên ngoài đều trực tiếp ngủ trên mặt đất trong nhà ăn. Mặc giả không thèm để ý đến Ngô Vận châm chọc kiên quyết muốn ngủ cùng Chu Ngự. Chu Ngự gối đầu lên người mặc giả, còn mặc giả thì mở đôi cánh ra che chắn cho anh. Cả người được mặc giả sưởi ấm, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Chu Ngự buông tha cảnh giác mà ngủ say đến như thế. Bác sĩ Diêu bị gì vậy? Cậu ấy không biết tại sao lại rơi vào bể bơi chứa sứa nít e lung en rồi chết đuối. Chu Thanh lộ ra biểu tình bi thống. Bác sĩ Diêu và Chu Thanh cùng học chung với nhau năm cấp 3. Cái gì? Chết đuối. Cậu ta không phải đang nghiên cứu bệnh độc sao? Khi không lại chạy đến chỗ đặt tiêu bản làm gì? Chu Ngự nghĩ đây không đơn giản chỉ là chết đuối. Ngô Vận cũng đi theo mau mau qua nhìn một cái. Bởi vì bác sĩ Diêu là người do Ngô Vận và Chu Ngự đưa tới nên bác sĩ La Ân không thể ngăn bọn họ vào hiện trường. Khi bọn họ nhìn thấy tiêu bản của con sứa đó thì vô thức phát ra âm thanh sợ hãi. Trong bể bơi chứa dung dịch formalin, bác sĩ Diêu đang trôi lơ lửng dưới làn váy của con sứa. Vẻ mặt của hắn vô cùng an tĩnh, tựa như đang mộng đẹp nhưng kẻ ngu cũng biết hắn đã không còn sống. Ngô Vận nuốt nước miếng chỉ vào bác sĩ Diêu nói cậu ta sao lại rơi vào trong đó vậy? Bác sĩ La Ân thở dài mời đi theo tôi. Phòng giám sát đã quay lại sự việc xảy vào đêm hôm qua. Trước khi đi theo bác sĩ La Ân vào phòng giám sát, Chu Ngự vô thức quay đầu lại nhìn thì phát hiện làn váy của con sứa hơi vung lên, giống như đang chậm rãi chuyển động. Chỉ là hình thể của nó quá lớn nên trông giống như ánh sáng chiếu vào gây nên hiện tượng khúc xạ. Mà mặc dạ lại không có rời đi, nó ngửa đầu im lặng nhìn chằm chằm vào con sứa. Sao vậy mặc dạ? Có vấn đề. Chu Ngự đi tới bên cạnh nó, mặc dạ cắn ống quần của anh muốn anh rời đi. Lúc này, nhân viên công tác mặc đồ lặn nhảy vào bể bơi vác thi thể của bác sĩ Diêu ra. Thi thể của hắn được bỏ vào trong túi chờ xét nghiệm. Chu Ngự và Ngô Vận đi vào phòng giám sát coi lại toàn bộ quá trình xảy ra vào đêm qua. Vào khoảng 3 giờ sáng, bác sĩ Diêu rời khỏi phòng nghiên cứu đi tới chỗ chứa tiêu bản của con sứa Nip E Lung En. Hắn mở cái lọng tre trên bể bơi ra, trong tay thì đang cầm dụng cụ thu thập mẫu vật. Trong lúc hắn cúi đầu định lấy mẫu thì đột nhiên cả người cứng ngắc ngã vào bể dung dịch formalin. Ngô Vận che mắt. Có lẽ bác sĩ Diêu rơi vào làm phá vỡ độ cân bằng của dung dịch formalin nên con sứa Nip E Lung En chậm rãi xoay tròn trong bể. Theo từng động tác giãy giụa của bác sĩ Diêu, con sứa dần dần bao phủ hắn cho đến khi hắn hoàn toàn đuối sức mà chết. Bác sĩ Trầm ở chung phòng nghiên cứu với bác sĩ Diêu vô cùng áy náy. Hắn che mặt khóc giống tôi không phải cố ý mà. Tôi chỉ là quá mệt mỏi nên muốn ngủ một chút. Tôi nói với cậu ấy là muốn ngủ khoảng 5 phút. Cậu ấy nhất định là đã phát hiện ra điều gì đó trong xấp tài liệu của bác sĩ Khương nên muốn tới chỗ tiêu bản của con sứa lấy mẫu vật để nghiên cứu. Nếu như tôi không nói muốn ngủ thì hẳn có thể đi cùng cậu ấy. Tôi có thể hỗ trợ cậu ấy để không bị ngã xuống. Đây không phải là lỗi của anh, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bác sĩ La Ân vỗ vai bác sĩ Trầm an ủi. Bác sĩ La Ân nghiêng mặt sang một bên cùng Chu Thanh bốn mắt nhìn nhau, hai người thầm gật đầu. Bác sĩ La Ân quay về gian phòng chứa tiêu bản của con sứa Nip E Lung En ra lệnh quét hình cơ thể của nó. Anh cũng nhận ra tư thế bước đi của bác sĩ Diêu có chút kỳ quái sao. Chu Thanh đi tới bên cạnh bác sĩ La Ân nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, thoạt nhìn không giống mệt mỏi tột độ mà trông có vẻ như uống rượu say rồi ngủ. Bác sĩ La Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Bản của con sứa Nip E Lung En. Chúng ta không thể đánh đồng sinh vật ở đây như sinh vật ở thế giới con người được. Tôi bây giờ vẫn nghi ngờ con sứa này chưa có chết mà vẫn còn ở trạng thái ngủ say. Có lẽ lúc thu thập mẫu vật không may va chạm đến thần kinh khiến nó tỉnh lại. Nói không chừng nó đã dùng phương thức dẫn dụ nào đó với bác sĩ Diêu. Cũng có thể khoảng cách giữa nó với bác sĩ Diêu quá gần nên con sứa đã truyền bệnh độc giết chết bác sĩ Diêu. Bất luận lý do hoang đường đến cỡ nào nhưng vẫn hợp lý trong trường hợp này. Chu Thanh đáp. Thế nhưng khi tiến hành quét cơ thể của sứa Nip E Lung En thì không phát hiện bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Chỉ số hoạt động tế bào của nó là không. Nó thật sự chỉ là Tiêu Bản thôi sao? Chu Thanh có chút không xác định được. Tôi sẽ phái người giám sát hoạt động sinh hoạt của nó 24/24. Bác sĩ La Ân nói. Đây chính là cách giải quyết tốt nhất. Chu Ngự và Mạc Dạ vẫn đứng đợi trong nhà ăn. Có mấy người nghiên cứu viên đứng xa xa nhìn Mạc Dạ. Họ rất muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn nhưng không dám. Mạc Dạ cố ý dang rộng cánh hướng bọn họ lộ ra biểu tình dữ tợn. Mấy tên nghiên cứu viên sắc mặt trắng bệnh lập tức chạy đi. Ngô Vận ngồi chán kế bên cười ha hà. Chu Ngự xoa đầu Mạc Dạ tiểu bại hoại nhà mi. Coi chừng bác sĩ La Ân không cho mi ăn cơm đó. Mạc Dạ mở thật to đôi mắt nhìn Chu Ngự. Anh biết tiểu gia hỏa này đang giả bộ làm nũng để tranh thủ sự đồng tình đây mà. Đừng có nhìn ta như vậy, vô ích thôi. Mạc Dạ sắp lại gần, cố ý dùng cái mũi đẩy nhẹ đầu ngón tay của Chu Ngự. Anh rút tay về nhưng Mạc Dạ lại với theo nhanh chóng ngậm ngón tay của anh vào miệng. Nó vươn lưỡi liếm quanh đầu ngón tay anh nhưng không có cắn liền mà là dùng ánh mắt nhìn Chu Ngự, một bộ dáng vô cùng nghe lời, lộ ra biểu tình nếu Chu Ngự không cho phép thì nó sẽ tuyệt đối không cắn. Thế nhưng Chu Ngự biết rõ, nếu Mạc Dạ không được ăn no thì cơ thể của nó sẽ rất suy yếu. Mà trong lúc này, cuộc giải phẫu thi thể của bác sĩ Diêu đã bắt đầu tiến hành. Ở hiện trường có 3 người giải phẫu, bọn họ bật máy quay phim lên. Dao thứ nhất hạ xuống rạch thi thể của bác sĩ Diêu ra thì thấy có vô số con sức Nip E Lung En nhỏ màu vàng kim từ trong bụng của hắn túa ra. 3 người giải phẫu hoảng sợ lui về phía sau, mà phần xác thịt của bác sĩ Diêu hòa tan thành một bãi máu. Trên bàn giải phẫu giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Ôi trời ơi! Thế này là thế nào? Ngay lúc đó, đám sứa trên mặt đất bỗng dưng di động ào ào phóng về phía 3 người giải phẫu. Đi ra, đi ra. 3 người giải phẫu cầm dao phẫu thuật gạt chúng ra nhưng lại không thể chạm tới cơ thể của chúng. Rất nhanh đám sứa này bao phủ toàn bộ cơ thể bọn họ khiến bọn họ ngã trên mặt đất. Tay chân co quắp muốn gạt đám sứa này ra nhưng cánh tay cũng bị bọn chúng cắn nuốt. Thân thể giống như bị hòa tan rơi bẹp bẹp trên đất. Đám sứa này hung hăng chui rúc vào cơ thể bọn họ mà điên cuồng hấp thụ chất dinh dưỡng. Kết quả kiểm nghiệm thi thể của bác sĩ Diêu sao giờ này còn chưa thấy. Vài giờ trôi qua, bác sĩ La Ân thấy lạ liền liên lạc đến phòng giải phẫu. Gọi nửa ngày mà chẳng có ai bắt máy. Hắn lập tức đến phòng giám sát mở camera của phòng giải phẫu ra thì thấy thi thể 3 người nọ đều hóa thành một vũng máu, trông vô cùng thê thảm. Tình huống này rất giống với tình trạng bị nhiễm bệnh độc của sứa Nip E Lung En. Ánh mắt Chu Thanh trầm xuống. Sự tình so với bọn họ nghĩ còn phức tạp hơn. Chẳng lẽ là do bác sĩ Diêu lan truyền bệnh độc của sứa Nip E Lung En sao? Bác sĩ La Ân mím môi suy đoán. Chu Thanh đưa ra ý kiến chúng ta phải xem toàn bộ quá trình giải phẫu. Khi bọn họ xem tới đoạn đám sứa Nip E Lung En từ trong bụng bác sĩ Diêu ồ ạt tiến ra bao phủ lấy 3 người kia thì Chu Thanh đã hiểu rõ phần nào.